có phải đổi rồi hay không? Ánh mắt dừng trên đỉnh động như xuyên qua tầng đá dày. Lữ Tịch Thần hiếm khi thở dài, yếu ớt nói. Tuổi của nàng không lớn, nhưng tâm trí hơn người. Thế nào lại không nhìn ra kiếp nạn phát sinh ở Thương Vân Tông biểu thị Thanh Châu bắt đầu náo động. Ba đại tông môn tu chân cầm đầu đại phổ, một khi tu chân giới đại phổ đồng thời xảy ra chiến hòa, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ Thanh Châu. Mây dày sinh mưa, nước tụ thành biển, phỏng đoán thanh thiên, trời xanh, còn không bằng thưởng thức minh nguyệt, trăng sáng, chỉ sinh phiền não mà thôi. Bạch Dịch như không có việc gì, lạnh nhạt nói. Ta nói tới Thanh Châu tu chân giới, không phải nói trời xanh. Lữ Tịch Thần tức giận nhéo nhéo bàn tay như ngọc trắng, thở phì phì nói, đàn gảy tai châu. Đối với Bạch Dịch không thể nói lý, Lữ Tịch Thần giờ đã thành thói quen. Cũng không biết tiểu tử này là thật sự nghe không hiểu, hay là giả vờ ngây ngốc, mang lời ám chỉ thế cục tu chân giới thay đổi, trở thành thời tiết thay đổi. Châu chưa hẳn không hiểu âm luật. Bạch Dịch đột nhiên có chút hăng hái, giải thích, truyền thuyết ngoài hải ngoại có đảo hoang, trong đảo có quỷ ngưu, một chân không sừng. Nó vào biển thì nổi gió, rời biển thì kèm mưa, âm thanh như tiếng sấm. Từng có tiên gia dùng gia thú của nó tạo thành chống trận, chấn động 500 dặm, dung chuyển 3.800 dặm. Hải thú nghe thấy tất nhiên quay cuồng, mặc người bắt ăn. Nói xong, Bạch Dịch khẽ nở nụ cười, nói. Nếu không hiểu âm luật, chống trận quỷ ngưu sao có thể làm cho những hải thú kia quay cuồng, cam nguyện bị người bắt ăn. Rõ ràng là đầu con trâu đã thành âm luật của mọi người, nếu có thêm ra, sợ rằng có thể đưa đám đó thăng thiên. Lữ Tịch Thần mở to con mắt, nghe đối phương dùng ngữ khí trêu chọc giảng giải truyền thuyết hư không mờ mịt. Nếu không có câu cuối cùng, thậm chí Lữ Tịch Thần cũng tin trên thế gian này thật sự có quỷ ngưu. Nói năng sằng bậy. Lữ Tịch Thần cả giận nói, ngay cả sư tôn ta cũng không biết quỷ ngưu là con gì, nghe ngươi giảng giải kỹ càng như vậy, chẳng lẽ ngươi đã gặp quỷ ngưu? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 169, đại điện thần bí. Trong lòng Lữ Tịch Thần, sư tôn nàng là tu sĩ cường đại nhất, nếu sư tôn chưa thấy qua quỷ ngưu, những người khác càng miễn bàn tới. Bạch Dịch lắc đầu, nói, ta chưa từng thấy con thần thú đó. Nghe Bạch Dịch thừa nhận chưa thấy qua quỷ ngưu, Lữ Tịch Thần có chút đắc ý nói, nếu thế gian này thật sự có tiên gia dùng ra quỷ ngưu làm thành chống trận, vậy nhất định đó là tiên quân đại nhân. Nhắc tới tiên quân, Lữ Tịch Thần dần lộ vẻ ngưng trọng, mặt mày hiện lên một loại phức tạp. Lữ Tịch Thần cực kỳ kính yêu sư tôn đã dưỡng dục mình. Nàng biết rõ người tông chủ Hàn Ngọc Tông kính trọng nhất là Tiêu Dao Tiên Quân. Tuy chưa từng thấy bộ dáng của Tiên Quân, nhưng từ nhỏ Lữ Tịch Thần đã xem Tiêu Dao Tiên Quân là một loại truyền thuyết. Tán Tiên không phải là bất tử bất diệt, cường giả mạnh mẽ cũng sẽ có ngày vẫn lạc. Năm tháng tu luyện ở Hàn Ngọc Tông, Lữ Tịch Thần không chỉ một lần thấy sư tôn mình bi thương ngửa mặt lên trời than trách trong đêm trăng, cũng không phải một lần nghe sư tôn vô tình nói ra loại tình cảm quấn quýt sâu sắc. Lữ Tịch Thần cảm thấy rõ được rằng, sự kính ngưỡng của sư tôn với tiên quân là phát ra từ nội tâm, không chút tì vết. Chính vì như thế, Lữ Tịch Thần càng thêm cung kính với Tiêu Dao Tiên Quân. Ngoài cung kính, còn có cực nhiều hiếu kỳ. Rốt cuộc phải có tu vi cường đại thế nào mới có thể cai quản một vực, trở thành 9 vực 7 đại tán tiên đứng đầu. Cảnh giới tán tiên chí cường, đến cùng có lực lượng nghiêng trời lệch đất thế nào? Cuối cùng vì sao hắn vẫn lạc? Là tuổi thọ hết, hay bị người mưu hại? Rốt cuộc hắn là nam tử thế nào? Mơ ước thiếu nữ như cánh hoa phiêu bồng, hoa trong mưa. Lữ Tịch Thần dường như thấy một bóng dáng mờ ảo đứng trên đám mây, cùng một cự long dữ tợn ở dưới chân hắn. Phất tay, núi sông sụp đổ, trăng sao không sáng. Trong nháy mắt, lại là trời quang vạn dặm, biển trời đảo ngược. Lữ Tịch Thần rơi vào chính huyễn tưởng của mình. Tôi luyện dưới lòng đất khiến một thiếu nữ 17 tuổi mệt không chịu nổi. Phía sau nàng không có sư tôn cường đại, tất cả nguy hiểm đều tới một cách chân thực, kinh khủng như vậy. Bạch Dịch ngửa đầu, nhìn về phía đỉnh động lờ mờ. Ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng lộ ra thần sắc hiu quạnh. Chỉ có hắn mới biết được, phía sau đỉnh phong của nhân giới chính là cô độc. Ở nơi cao không khỏi rét vì lạnh. Bạch Dịch thấp giọng thì thào tự nói. Ảo giác trước mắt Lữ Tịch Thần dần dần tan vỡ, đôi mi thanh tú cau lại, nói khẽ, lúc rời khỏi tông môn sư phụ đã từng nói, từ nay về sau, ngài sẽ không đứng ở phía sau ta. Chỉ có học cách kiên cường, ta mới có thể thực sự trở thành Thanh Châu Minh Ngọc, chứ không phải một món đồ sứ kêu vang. Lẳng lặng nghe thiếu nữ lầm bầm, Bạch Dịch không nói tiếng nào. Đối với quyết định của tông chủ Hàn Ngọc Tông, Bạch Dịch tán thành 10 phần, bởi vì không có bất kỳ tu sĩ nào có thể được người khác che chở liên tục. Dù cường đại như Tiêu Dao Tiên Quân chí cường nhân giới, cũng có ngày vẫn lạc. Sư tôn rất thương ta. Lữ Tịch Thần tiếp tục nhẹ giọng kể rõ, từ khi cha mẹ mất, ta được sư tôn nuôi lớn. Sư tôn nói chúng ta đều là hậu nhân của tổ tiên Lữ gia, ta chính là một vãn bối của ngài. Kỳ thật sư tôn không phải người thân của ta, chúng ta chỉ có họ giống nhau mà thôi. Vậy mà ngài coi ta như người thân mà nuôi dưỡng. Mấy năm nay thấy sư tôn càng ngày càng đa sầu đa cảm, ta biết rõ loạn thế sợ cũng sắp tới. Không có tiên quân che chở, cường giả ngoại vực sẽ không bỏ qua đại địa rào rạt như thanh không vực này. Có lẽ chưa cần cường giả ngoài kia tới cướp đoạt tài nguyên tu chân giới thanh không vực đã loạn trước. Nhớ tới sư tôn Lữ Tử Mặc, thần sắc Lữ Tịch Thần có chút ảm đạm. Sợ rằng sư tôn cũng cảm thấy cô đơn nên mới mang đứa trẻ họ Lữ như nàng theo bên người. Đột nhiên nàng có chút kinh ngạc đứng lên, bên người chỉ là một tiểu tử lừa gạt vạn khối linh thạch của nàng. Vì sao mình lại đem lời trong lòng kể cho tên hỗn đản này nghe? Sắc mặt hơi đỏ, Thanh Châu Minh Ngọc ngượng ngùng đứng lên. Thế nhưng sau một khắc, khi Lữ Tịch Thần nghe thấy bên người truyền đến tiếng ngáy rất nhỏ, khuôn mặt kia trong giây lát trở nên dữ tợn vô cùng, ngay cả chiếc cổ trắng nõn cũng đỏ ửng. Nàng vô tình nói ra tâm tư nữ nhi lại bị xem thành bài hát du. Đây không phải là đàn gảy tai trâu, mà là đánh đàn với heo. Nghe trộm bí mật người ta, đồ vô lại. Lữ Tịch Thần xấu hổ quát nhẹ, thấy Vương Hạ và Dư Tình đang sắp xếp nhân thủ để đả thông khối đá cuối cùng, nàng nặng nề đẩy Bạch Dịch. Nổi giận đùng đùng nói, tới phiên ngươi, nếu tiếp tục lười biếng ta sẽ đông ngươi thành băng, cho ngươi vĩnh viễn ngủ trong lòng đất. Bạch Dịch mở mắt ra, đi đến cạnh thông đạo, đánh giá tính chất khối đá một chút, sau đó gọi phi kiếm ra, chuẩn bị phá vỡ tầng đá cuối cùng. Vương Hạ và Dư Tình đều trong thông đạo, bên cạnh hai người là 7-8 tu sĩ, ít nhất đều có tu vi trúc cơ trung kỳ, bởi đây là tầng đá cuối cùng. Sau khi phá vỡ có thể gặp phải nguy hiểm không lường được, cho nên mở đường đều là người nổi bật trong cả đám. Thấy Bạch Dịch tham dự, Vương Hà cười ha ha, gọi phi kiếm ra, là người đầu tiên mạnh mẽ công kích thối đá. Phía sau hắn, mười mấy người nhao nhao ra tay, tiếng ầm ầm vang bên tai không dứt, trong phần đông ánh mắt chờ mong của đệ tử, cuối cùng một tầng đá rạn nứt. Từng đợt gió lạnh thổi tới, tiếng nước sông chảy xiết càng giống một bản nhạc tuyệt vời. Một tia sáng như ẩn như hiện ở xa xa, trong khoảnh khắc, tiếng hoan hô sôi trào. Có ánh sáng sáng, có ánh sáng. Cuối cùng đã tìm được đường ra, chúng ta được cứu rồi. Sư tổ phù hộ, nếu hôm nay đệ tử được cứu ra, trở về tông môn nhất định sẽ khổ tu trăm năm. Cửa động mở không lớn, chỉ có thể đi vài người mà thôi. Trong lúc các đệ tử đang hoan hô, Vương Hạ là người đầu xông vào, Dư Tình theo ngay sau hắn. Khi cửa động được phá, tất cả mọi người đều hoan hô, dù người lớn tuổi như Vương Hạ hay lòng dạ thâm sâu như Dư Tình đều kìm không được mà vui mừng trong lòng. Chỉ có Bạch Dịch vẫn luôn nhíu mày, thúc giục linh lực trong người đến mức cao nhất, đảo thiên công càng được vận chuyển tới cực hạn. Đó rõ ràng là bộ dạng liều chết, trong nháy mắt tràn ra linh thức. Bạch Dịch cảm giác được một thứ kinh khủng, nó khiến hắn không thể không khởi động toàn bộ tinh thần, chuẩn bị cho hung hiểm sắp tới. Ngoài thông đạo là một đại điện ngăn nắp, cao chừng hơn 10 trượng, vô cùng trống trải. Đối diện đại điện, nơi đường sông đổ ra, một dòng nước liên tục ầm ầm đổ xuống từ trên cao. Một tia sáng trong veo lộ ra từ lòng sông, nơi đường sông chảy ra, tất nhiên chính là thế giới bên ngoài. Chỉ cần rời khỏi đại điện cổ quái này là có thể chạy khỏi thế giới đáng sợ dưới lòng đất.

giờ tự tay giết chết thiên tài Lý Lâm Uyên của tông môn, tất cả mọi người tiếc nuối muôn phần. Nhưng mà những đệ tử Thương Vân này lại quên mất, những đồng môn biến dị trong tông môn, từng người đều thi triển ra uy lực khủng bố vượt qua cảnh giới của họ. Trong lúc đó, một cỗ khí tức có thể so với kim đan phóng lên trời. Thân ảnh Lý Lâm Uyên như quỷ mị biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện lần nữa, hai cánh tay đã túm cổ hai đệ tử Thương Vân rắc. Hai tiếng giòn vang vang lên, hai đệ tử Thương Vân co quắp ngã xuống đất, cả hai đều chết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 171, thuật độn kiếm, cảnh giới kim đan. Một kiếm của Vương Hạ đâm vào không khí, lập tức kinh hô. Nhìn lại, Lý Lâm Uyên giống như hổ vào đàn sói, trong trước mắt đã bóp chết 5-6 đệ tử Thương Vân. Vương Hạ không dám chậm trễ, hướng về một bên hô to, Dư chấp sự, mau chóng viện trợ. Xem khí tức lúc này Lý Lâm Uyên bộc phát thì hắn đã đến cảnh giới kim đan sơ kỳ, không khác bao so với yêu thú cấp 4. Đệ tử Thương Vân ở đây tuy nhân số đông đảo, nhưng nếu liều chết thì thương vong sẽ vô cùng nghiêm trọng. Không bằng tất cả mọi người hợp lực công kích, nhanh chóng tấn công. Thấy Vương Hạ hét lớn, Dư Tình lập tức dẫn theo đệ tử Hàn Ngọc Tông ra tay, lấy sức hơn 1000 người toàn lực đánh giết. Dù là tu sĩ kim đan sơ kỳ cũng không chiếm được lợi. Tu sĩ không phải là yêu thú, chỉ cần nhân số đủ nhiều, tu sĩ cấp thấp cũng có thể giết tu sĩ cấp cao. Một trưởng lão kim đan sơ kỳ tuyệt đối không chống đỡ được hơn 1000 đệ tử vây công. Nhưng Lý Lâm Uyên lúc này rõ ràng không phải con người, mặc cho hơn 100 đạo phi kiếm chém lên người, vậy mà lông tóc hắn vẫn không tổn hao gì, đỡ đám phi kiếm bay tán loạn. Lý Lâm Uyên điên cuồng cười, lần nữa đánh chết 10 đệ tử Thương Vân, sau đó móc tim tu sĩ ra, mở miệng nuốt vào. Tình cảnh máu tanh vô cùng. Sau khi ăn nhiều máu thịt, khí tức Lý Lâm Uyên bắt đầu tăng vọt, gần như đạt tới kim đan sơ kỳ đỉnh phong. Chỉ sợ không lâu nữa, hắn có thể dựa vào việc lấy máu làm đồ ăn mà đạt tới kim đan trung kỳ. Một tu sĩ kim đan trung kỳ không đáng sợ. Đáng sợ là tu sĩ này có thân thể giống như yêu thú. Vương Hạ đã thúc giục phi kiếm đến cực hạn, thậm chí ngay cả tầng thứ 6 trùng vân kiếm pháp chưa hiểu rõ hắn cũng thi triển ra. Rõ ràng thần trí Lý Lâm Uyên vẫn còn, khi hắn phát hiện phi kiếm uy lực lớn tiến đến, lập tức sẽ dùng tốc độ quỷ mị tránh thoát. Trong đại điện không ngừng vang lên tiếng kêu hét thảm thiết. Chưa tới thời gian một chung trà, đã có gần 100 tu sĩ bị giết. Nội tâm Vương Hà kinh hãi, không chút do dự quát, đệ tử Thương Vân nghe hiệu lệnh của ta, bày trùng vân kiếm trận. Vương Hà không phải người có tu vi cao nhất trong phần đông đệ tử Thương Vân Tông, nhưng là người lớn tuổi nhất. Dù là hắn chỉ có tu vi trúc cơ trung kỳ thì sự từng trải vẫn cao hơn không ít đệ tử ở đây, vậy nên tất cả đệ tử Thương Vân chung quanh đều coi hắn là thủ lĩnh. Lúc này nghe Vương Hà hô lên kiếm trận, gần 100 tên đệ tử Thương Vân lập tức tản ra vây bốn phía quanh Lý Lâm Uyên, cùng lúc kết ấn kiếm quyết. Trùng vân kiếm trận lấy nền tảng là trùng vân kiếm pháp, do nhiều người thi triển mà thành kiếm trận. Loại kiếm trận này cần ít nhất 9 người mới có thể tạo thành, hơn nữa số người bày trận càng nhiều, uy lực càng thêm lớn. Phần lớn tu sĩ trúc cơ trong Thương Vân Tông đều đã nghiên cứu qua trận này. Trùng vân kiếm trận uy lực bất phàm, nhưng có một điều kiện tiên quyết là trùng vân kiếm pháp nhất định phải tu luyện tới tầng 5 trở lên. Đệ tử Thương Vân ở đây có tới gần 1000 người, nhưng số người luyện tới tầng 5 của trùng vân kiếp pháp chưa tới 100 người. Mặc dù không đến 100 người, nhưng hợp lực thi triển trùng vân kiếm trận cũng có uy lực kinh người. Hơn nữa một khi triển khai uy năng kiếm trận, dù tốc độ Lý Lâm Uyên có nhanh hơn nữa cũng khó mà tránh. Linh khí dồi dào ầm ầm bay lên, các đệ tử bày trận thần sắc nghiêm túc, linh khí trong cơ thể như nước chảy tràn ra, gần 100 thanh phi kiếm làm thành một vòng tròn cực lớn, chuôi kiếm hướng ra phía ngoài, mũi kiếm chỉ thẳng Lý Lâm Uyên. Lý Lâm Uyên đã nhận ra nguy cơ cực lớn, sắc xanh trong mắt bắt đầu chuyển động, thân hình khẽ chuyển, hắn tránh đi hơn 10 thanh phi kiếm, sau đó vọt về phía Vương Hạ. Tu sĩ bày trận không thể di chuyển, nếu bị Lý Lâm Uyên lao tới gần, mạng Vương Hà coi như không còn. Dư Tình đứng cạnh Vương Hà, từ đầu vẫn không ra tay. Lúc này nàng phát hiện Lý Lâm Uyên đánh tới, kiếm quyết khẽ động, phi kiếm mang theo hàn khí bay lên trời. Cùng lúc đó, Ngọc Thuẫn, Khiên của Lữ Tịch Thần cũng được gọi ra, ngăn trước mặt Vương Hạ. Ngọc Thuẫn tản ra ánh sáng nhu hòa, nhìn như không chịu nổi một kích lại bắt đầu tuôn ra linh khí cường đại. Tiếng nổ chói tai vang trong điện, Lý Lâm Uyên không hề tránh phi kiếm của Dư Tình, cứng rắn dùng thân thể đụng vào, đơn giản đánh bay phi kiếm. Tu sĩ trúc cơ hậu kỳ toàn lực thúc giục phi kiếm mà chỉ để lại trên người hắn một vết thương nhỏ. Phá xong phi kiếm của Dư Tình, Lý Lâm Uyên thò một tay chụp vào Ngọc Thuẫn. Theo đó, lông mày lá liễu của Lữ Tịch Thần dựng thẳng, lập tức gọi Ngọc Kiếm ra kết hợp cùng Ngọc Thuẫn. Kiếm Thuẫn kết hợp, linh khí mãnh liệt bùng phát. Uy lực của hai pháp khí cực phẩm đã được thúc giục đến mức tận cùng, dù là bị pháp bảo công kích cũng chưa chắc có thể vỡ vụn. Đánh một chưởng lên mặt Ngọc Thuẫn, Lý Lâm Uyên bị linh lực khổng lồ chấn động bay ngược ra ngoài, đồng thời Ngọc Thuẫn của Lữ Tịch Thần cũng vang lên một tiếng trong trẻo. Một vết nứt rất nhỏ xuất hiện trên Ngọc Thuẫn. Thấy Ngọc Thuẫn có vết rạn, trong lòng Lữ Tịch Thần trầm xuống. Yêu thú cấp 4 bình thường đều không thể dùng một kích khiến pháp khí cực phẩm về phòng ngự của nàng tổn hại. Không ngờ tới Lý Lâm Uyên khi dị biến lại có được lực lượng cường đại như thế. Ngọc Thuẫn bị tổn hại cũng mang đến thời điểm hiếm có. Trùng Vân kiếm trận đã mở ra, chỉ thấy gần trăm thanh phi kiếm đồng thời sáng rực. Một vòng tròn hình linh khí gợn sóng đột nhiên tuôn ra từ trong trận. Trong tiếng nổ nhức tai, vô số kiếm quang cùng lúc chém thẳng vào người Lý Lâm Uyên. Lý Lâm Uyên biết rõ muốn cũng không thể tránh được, dùng hai tay bảo vệ đầu, cơ thể phồng lên như bóng cao su, da trên người căng tròn, không ngừng bốc lên dịch xanh. Cơ thể Lý Lâm Uyên biến lớn gấp đôi, sau đó đứng nguyên tại chỗ, cứng rắn chịu Trùng Vân kiếm trận oanh kích một lần. Hắn chỉ hơi lay động một cái, ngay cả nhúc nhích cũng không. Chỉ có dịch xanh trên người trở nên nhiều hơn, bản thể lại không tổn hại chút nào. Nếu là một trưởng lão kim đan sơ kỳ cứng rắn chịu một kích của Trùng Vân kiếm trận, dù không chết cũng phải trọng thương, nhưng Lý Lâm Uyên lại có thể bình yên vô sự. Chém tiếp, Vương Hà không quan tâm mà khàn giọng quát. Nếu ngay cả Trùng Vân kiếm trận cũng không đả thương được Lý Lâm Uyên, vậy sớm muộn những người này cũng bị hắn giết. Kiếm trận vây giết lần thứ hai rất nhanh hình thành. Lúc này Lý Lâm Uyên lui về sau hai bước, dịch xanh trên người đã xen lẫn vết máu đỏ. Đệ tử Thương Vân kết trận không để ý linh lực tổn hao, dốc sức liều mạng vây giết lần ba. Sau ba lượt kiếm trận vây giết, Lý Lâm Uyên há mồm phun ra một ngụm máu đen, sắc xanh trong mắt mờ đi vài phần. Trùng Vân kiếm trận cuối cùng đã tạo thành tổn thương với hắn. Tất nhiên những đệ tử bày trận linh lực đều không còn, vội vàng lui ra xa, hoặc nuốt linh đan, hoặc dùng linh thạch khôi phục. Từ khi Lý Lâm Uyên xuất hiện, đến khi đệ tử Thương Vân bày Trùng Vân kiếm trận, Bạch Dịch vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt, ngay cả nhúc nhích cũng không. Hắn đang đợi, đợi cơ hội thật sự khiến quái vật kia trọng thương. Lúc kiếm trận lần thứ ba qua đi, cơ hội Bạch Dịch chờ, cuối cùng đã đến. Ngay lúc Lý Lâm Uyên bị kiếm trận đả thương phun máu tươi, Bạch Dịch liền kết kiếm quyết. Trong trước mắt, phi kiếm phá không mà ra. Phi kiếm vừa ra liền hóa thành hư ảnh, trốn vào hư không. Thời điểm xuất hiện đã tới trước mặt Lý Lâm Uyên. Phập, mũi kiếm thoát ra từ hư không trực tiếp đâm vào mắt phải Lý Lâm Uyên. Máu tươi bắn tung tóe. Lý Lâm Uyên rú thảm lên ngã nhào xuống đất. Thuật độn kiếm, kiếm pháp cao thâm mà cường giả kiếm đạo nguyên anh cảnh mới có thể cảm ngộ ra được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 172, cổ trùng chi lực kiếm ra là giả, kiếm đến là thực, đó chính là độn kiếm chi pháp. Loại kiếm thuật này có thể ngay lập tức xuyên qua khoảng cách vài chục trượng, phạm vi công kích tiếp cận pháp bảo cấp thấp. Hơn nửa phi kiếm từ hư không xuất hiện khiến người khác rất khó phòng bị. Phi kiếm của Bạch Dịch chỉ là pháp khí trung giai, phạm vi công kích khoảng 2-3 trượng trái phải, có thể đạt tới 5 trượng đã là cực hạn. Hôm nay có thể tấn công xa tới 10 trượng, toàn bộ là nhờ sự biến ảo đến mức tận cùng trong kiếm pháp.